Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 158 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Lua Tuấn Anh. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 258. Nếu con đường nói lý đã không thể nghĩ thông, vậy dùng thực lực để nói lý không phải là phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này thì còn là gì? Đám người kia đã an nhàn ở Đại Hậu Phương quá lâu rồi, quên mất đây là thế giới lấy võ làm quý. Nắm đấm lớn là đạo lý lớn, chỉ có sức mạnh của nắm đấm đủ lớn thì mới là quyền lực thật sự lớn. Đành vậy, mặc dù xã hội đã hiện đại nhiều năm, nhưng mà có một số việc thật sự đúng là nhất định không phải nói đạo lý mới có thể làm được. Nếu như nói lý thì trong một vài việc tuyệt đối sẽ là khó đi được nửa bước. Tả Trường Lộ nói như lẽ đương nhiên. Tìm chứng cứ cũng khá đơn giản. Khách, nếu đã như vậy, vậy thì cứ làm như thế đi. Cao Võ Tổ Long, người đi hay là ta đi? Ngô Vũ Đình trầm ngâm một chút rồi nói. Đáng lẽ nên để ta đi. Một cô gái nhỏ như ta làm việc vốn đã không kiêng nể gì rồi. Nhưng ta sợ nếu thật sự đi rồi thì sẽ giết sạch tất cả mọi người. Người có liên quan đương nhiên phải chết. Nhưng cũng khó tránh khỏi có giết sai người, tự mình đi đi. Người tự đi có thể tạo ra ít sát nghiệt hơn. Tả Trường Lộ cân nhắc một lúc rồi yếu ớt nói, cũng được. Chú ý nhất định phải cứu thầy Tần quay về. Ngô Vũ Đình dặn dò. Thầy Tần không chỉ có ơn với nhà chúng ta, hơn nữa còn là hữu tình. Phần ân tình này tuyệt đối không thể nào quên. Huống chi, chuyện này còn liên quan đến đời người của tiểu cẩu đát có viên mãn hay không. Những thứ khác đều có thể thương lượng, chỉ có sự an toàn của thầy Tần là nhất định phải được đảm bảo, tuyệt đối phải cứu được thầy Tần trở về. Yên tâm, điều này ta há có thể phạm sai lầm được sao? Bây giờ là nửa đêm, đã không còn ánh sáng lúc rạng đông. Chờ tia nắng ban mai lúc sáng sớm đến, không phải Hổ Nhi đã hứa sẽ cho đám người kia một chút thời gian sao? Đừng để con của nhà chúng ta tự mình đánh mình. Được. Thời gian vài tiếng chỉ thoáng qua trong lúc mấy người ngồi thiền chớp mắt đã trôi qua. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, thời tiết trong xanh, vạn dặm không mây, gió mát dễ chịu, trời trong gió nhẹ. Chính là một loại thời tiết tuyệt vời. Thời gian này thế nào? Vừa vặn, được, ta đi đây. Tả Trường Lộ đứng chắp tay, thân thể dần dần biến mất. Sư mẫu à, người không nghỉ ngơi thêm một lúc nữa sao? Tinh thần của Bạch Vân Đoá rất phân chấn, mấy canh giờ này, ích lợi của nàng thật sự quá lớn. Bạch Vân Đoá là cường giả cấp thiên vương, lại đạt đến đẳng cấp đỉnh cao của thế giới này. Nếu muốn có bất cứ một chút xíu tinh tiến nào, cũng cần phải có thời gian mài nước quanh năm suốt tháng. Mà một đêm ngồi thiền bên cạnh sư phụ sư mẫu, loại đạo vận huyền ảo dường như có thể chạm đến được, gần như cả một đêm đều quanh quẩn bên cạnh mình. Bạch Vân Đoá cảm thấy nếu như bản thân không thể đè nén cảnh giới của mình, thì bây giờ đã có thể đột phá một cảnh giới nhỏ rồi. Trong lòng cảm kích đến cực điểm. Nàng biết, sư phụ và sư mẫu hoàn toàn có thể đi tiến hành những chuyện kia vào tối hôm qua, nhưng lại cố ý cho bản thân thêm 5-6 tiếng. 5-6 tiếng này, bản thân có được cảm ngộ, có được đạo vận, nhận được đại đạo quỷ tích. Chính là tất cả cao thủ đỉnh cao trên thế giới này, cho dù cả đời cũng chưa chắc có thể tiếp xúc được một chút. Đây là ân huệ sâu nặng. Không cần nữa, người đi lĩnh hội đi. Bạch Vân Đoá nói, bên phía tiểu sư đệ kia không biết. Ngô Vũ Đình hít một hơi thật sâu, rồi nói. Tối hôm qua, ta dùng thuật thiên đạo vấn tâm. Sư phụ ngươi cũng thi triển thuật phương thốn cửu thiên. Hai ta chia nhau dùng hai loại bí thuật, dùng bản thân để làm trung gian, khuấy động cảm ứng thần hồn, xem thử đời này có viên mãn hay không, nhưng không hề phát hiện thần hồn xuất hiện tình trạng nhân sinh thiếu hụt. Nàng nhẹ nhàng nói, đã có thể xác định tiểu sư đệ của ngươi hiện nay vẫn còn sống, đây là chắc chắn không thể nghi ngờ. Bạch Vân Đoá lập tức vui mừng nhảy cẩn. Là thật sao? Ngô Vũ Đình gật đầu, thản nhiên nói. Là thật, chỉ cần người còn sống thì những mặt khác chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Có điều đợi tìm được tiểu cẩu đát, vợ chồng bọn ta đương nhiên sẽ tìm đám khốn nạn đã bắt tiểu cẩu đát kia, tính hết nợ. Ta không quan tâm, sư phụ ngươi sẽ làm thế nào. Ta nhất định phải làm cho đối phương trả cái giá thật lớn. Cho dù là Hồng Thủy Đại Vu nhốt Thả Tiểu Đà, thì ta cũng muốn để cho hắn được yên lòng. Nói không chừng, sẽ tìm tới huyết mạch hậu tự của hắn, kết thúc đoạn nhân quả này. Mặc dù giọng nói lạnh lùng, nhưng loại ma tính tàn phá bừa bãi thiên địa không kiêng kỵ gì, lại rõ rành rành, quả nhiên sắc bén vô cùng, sát khí ngập trời. Đương nhiên, Ngô Vũ Đình biết, chuyện này tuyệt đối không có khả năng do Hồng Thủy Đại Vu làm. Hồng Thủy Đại Vu không chỉ sẽ không làm, ngược lại còn bảo vệ Tả Tiểu Đa. Cho nên, làm ra chuyện này nhất định là có người khác. Về phần những người khác, ai toàn bộ thiên hạ, bà đây sợ ai, còn không làm qua ai. Nhất định phải tìm đám khốn kiếp kia, chấm dứt nhân quả. Nếu Tiểu Đa an toàn thì không cần lo, hai người cũng xuất quan. Vậy cũng không cần phải dâu diếm Tiểu Niệm Nhi. Bạch Vân Đoá phấn chấn nói. Đứa trẻ kia, sắc mặt của Ngô Vũ Đình bình tĩnh, trong nháy mắt trở nên ôn nhu. Đứa trẻ kia, ngoài mặt thì lạnh lùng ít nói, nhưng thật ra thì tâm sự rất nhiều. Ta đi thăm nó đây. Ta đi cùng người. Người cũng đi sao? Sẽ không thể lộ thân phận của ta chứ? Ngô Vũ Đình trợn mắt trừng một cái. Người vẫn là nên ngoan ngoãn chờ ở đây đi. Bạch Vân Đoá có chút không nỡ, tình cảm quân quýt không nói ra được. Ta ẩn thân đi theo bên cạnh người. Nếu như người cần người chăm sóc, thì cứ gọi một tiếng là được. Chăm sóc ta? Hiện tại có thể không cần dùng đến người. Người chỉ cần sinh một bé tiểu hổ cho ta chăm sóc là được rồi. Ngô Vũ Đình đột nhiên quay đầu nhìn bụng của Bạch Vân Đoá. Không phải ta nói các ngươi, cái này đã bao nhiêu năm rồi chứ, cái bụng này của ngươi sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Chuyện là sao? Là ngươi không dạy được hổ tử không được đấy chứ? Bạch Vân Đoá nghe sững sờ tại chỗ, gương mặt xinh đẹp đột nhiên như quả hồng chín mọng, xấu hổ tới cực điểm. Sư mẫu, người... Nhanh lên một chút đi. Ngô Vũ Đình nói, người chưa sinh một đứa nên người không biết thôi, chơi cũng rất vui. Bạch Vân Đoá đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chơi sao? Đúng vậy. Ngô Vũ Đình nói như đúng rồi. Tranh thủ nhanh nhanh sinh một đứa đi. Người không muốn nuôi cũng không sao, bê đến cho ta chơi, để ta nuôi. Cảm giác thẹn thùng của Bạch Vân Đoá trong chốc lát thăng đến chín tầng mây, chỉ còn lại sự kinh ngạc và chấn kinh. Chơi, nuôi. Ta không phải là đang tùy tiện nói đùa ngươi đâu, ngươi cùng hộ tử, mau chóng đẩy nhanh tiến độ việc này đi. Ngô Vũ Đình chân thành dạy bảo. Đợi khi có con rồi thì sẽ không giống như bây giờ nữa. Ngươi cũng biết hộ tử không biết suy xét kỹ càng, chỉ biết ngông cuồng dồn sức đánh. Hoàn toàn không lo lắng gì, nhưng mà có con rồi thì sẽ có điều để nhớ mong, gặp phải chuyện gì như nào cũng có thể kéo căng đầu óc dây cung kia. Bạch Vân Đoá như đang suy nghĩ, đỏ mặt. Nhưng mà cấp độ này của bọn ta muốn có con rất là khó. Đó là do các người còn chưa cố gắng mà thôi. Ngô Vũ Đình trừng mắt nhìn nàng. Trẻ trung không cố gắng. Về già ngấm bi thương chưa từng nghe sao? Tranh thủ cố gắng đi. Lời còn chưa dứt, Ngô Vũ Đình đã nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Bạch Vân Đoá mang nét mặt như phát sốt ở trong phòng. Mặt khác, Lúc này đã sáng sớm 8 giờ sáng. Trải qua dị tượng thiên địa vào mấy ngày trước, khắp nơi trong thành Thượng Kinh đều là chim hót hoa nở. Cao võ tổ long các học sinh tận mắt thấy, chỉ trải qua một đêm mà cảnh xuân đã tràn ngập nhân gian. Tất nhiên là đầy rẫy mới lạ. Vô số học sinh đều đang kinh ngạc kêu lên, còn có rất nhiều người đang vội vàng chụp ảnh, ý muốn thu sinh cơ bừng bừng này vào trong ảnh chụp, lưu giữ mãi mãi. Tất cả các cấp cao của trường học, tất cả các giáo chức đều đang ai làm việc nấy, tiến hành làm việc của riêng mình. Xung quanh sân bãi thực chiến đều đang truyền đến tiếng hò hét rung trời. Nhưng một khắc sau, tất cả mọi người ở khu vực khuôn viên của Cao Võ Tổ Long, toàn bộ đều cảm thấy trừ bản thân mình ra, thì dường như toàn bộ thế giới đều đang trở nên yên tĩnh. Khi tất cả mọi người đều nghĩ chỉ có một mình bản thân thấy như vậy, thực ra là trăm mắt dõi theo, tất cả đều cảm thấy giống như vậy. Một luồng kim quang rực rỡ đột nhiên xuất hiện, đột ngột bao phủ toàn bộ Cao Võ Tổ Long. Kim quang kia giống như không trừ bất cứ nơi nào, là giống như trời xanh đang chậm rãi hạ xuống, ép toàn bộ xuống dưới. Một bóng người áo đen như thần linh lang thang nhân gian, đồng hành với luồng kim quang này, từ trời chậm rãi hạ xuống. Trên bầu trời còn lưu lại một bóng dáng khoác áo choàng đen cao lớn như ngàn vạn trượng, nhưng chân thân của bóng dáng này cũng đã đáp xuống mặt đất. Người tới có gương mặt vuông vắn, lúc chớp mắt như kín đáo, có ngôi sao chuyển động như trăng trời chiếu rọi. Bộ áo khoác dài đen có hơi chuyển động theo gió, trên đầu có đội một vương miện phong cách cổ xưa. Cả cơ thể đi về phía trước như gió mát lướt qua, nước mềm chảy xuôi, nước chảy mây trôi. Những nơi đi qua không tung tích, không chút tiếng động, nhưng cho dù trước mặt có thiên quân vạn mã, có đầy rẫy nhà cao, thì lúc hắn đi qua đều sẽ tự nhiên tránh đi, nhường ra một con đường. Để cho người này có thể thuận lợi thông qua, tất cả đều tự nhiên mà vậy, như lẽ đương nhiên, giống như tự nhiên đáng lẽ phải là như thế. Tất cả thầy trò tại đây đều tràn đầy nỗi khiếp sợ dõi theo, nhìn xem phòng học to lớn hùng vĩ kia. Rõ ràng là tòa lầu kiên cố không có chút khe hở. Trong lúc bất chợt, đã tạo ra một con đường thênh thang, hai bên đường lớn hoa tươi đua nở, phồn hoa như gấm trên mặt đất. Mà bóng người mặc áo đen cứ dậm chân đi qua không chút để ý, cứ lưu loát phiêu nhiên như vậy. Sau đó dọc theo con đường, được người mặc áo đen đội vương miện đi qua, lặng yên không một tiếng động, trở về với hình dáng ban đầu, dường như chưa từng xảy ra thay đổi kỳ dị gì, hoặc là vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác của những người nhìn thấy mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả những người thấy tận mắt màn này đều khiếp sợ đến ngạt thở, không thể kềm chế. Một nỗi tôn kính xuất phát từ nội tâm, từ tận đáy lòng, cùng lòng kính sợ, không nhịn được tự nhiên sinh ra. Người này cùng với việc hắn đến thì dường như là mang đến ánh sáng cho trời đất, nhưng lại dường như giữa trời và đất đều là bóng tối. Mãi cho đến khi bóng người màu đen đi qua được vài phút, một giáo viên ở trước mặt đi đến mới đột nhiên bừng tỉnh như trong ngu ngơ. Sau đó thì ánh mắt của hắn trở nên kích động dị thường, không nói hai lời, bịch một tiếng, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt vui mừng. Mãi lâu sau mới kích động tới mức không nói nên câu. Là ngự tọa! Là ngự tọa đại nhân! Là ngự tọa đại nhân giá lâm Cao Võ Tổ Long trời đất! Thật ra thì người kịp phản ứng đâu chỉ có một mình hắn. Rất nhiều giáo viên thế hệ đi trước đã lập tức hoàn hồn. Tất cả đều khóc lóc đầy mặt quỳ rạp xuống đất, thành tín quỳ bái. Ngự tọa Tuần Thiên đúng là thần thoại của tinh hồn, Thánh Lâm Tổ Long. Đột nhiên bừng tỉnh, tất cả mọi người đều nghĩ đến chân dung treo trong lễ đường ở trường học. Chân dung chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng ấy. Một bộ đồ đen giống như che trời đậy đất. Một cái vương miện giống như chống cả càn khôn, uy nghiêm vô tận, khí thế vô cùng. Lại nhìn lên bầu trời lúc này, ngay tại lúc bóng dáng cực kỳ to lớn mặc đồ đen đeo vương miện đang chậm rãi tan biến, tất cả mọi người đều reo hò, quỳ lạy như điên. Ngự tọa đại nhân! Ngự tọa đại nhân! Tất cả học sinh tại đó cũng không có ngoại lệ, tất cả đều quỳ xuống đầy đất, mỗi người đều khóc lóc, phân chấn một cách không hiểu. Không biết tại sao chỉ là muốn khóc, khóc ròng ròng không thể giữ được. Biết bao nhiêu năm tháng chính là bóng dáng áo đen này đã chống đỡ kéo dài sinh mệnh của nhân tộc tại đại lục tinh hồn. Ngự tọa tuần thiên chính là phòng tuyến kiên cố của nhân tộc tinh hồn. Người này giống như là vệ sĩ trung thành của đại lục tinh hồn, dùng sức riêng của mình để chống lên một mảng trời vì nhân tộc tinh hồn. Tất cả mọi người đều biết, nếu như không có ngự tọa tuần thiên, thì đại lục tinh hồn đã sớm ngày rơi vào trong tay giặc. Có vô số tiền bối anh hùng đều trưởng thành dưới sự che chở của ngự tọa tuần thiên. Vô số tài nguyên tu luyện đều là ngự tọa tuần thiên tặng cho, không mong báo đáp. Hắn dùng tất cả mọi cách vật lộn với kẻ địch. Hắn một thân một mình không ngại khó khăn chống cự với kẻ địch ở khắp nơi. Hắn đã làm không biết bao nhiêu chuyện cho loài người ở tinh hồn. Thậm chí có thể nói, từ sau khi Vu Minh trở về, đến lúc ngự tọa tuần thiên trưởng thành, nhân tộc tinh hồn mới có một trụ cột vững vàng, mới có người đáng tin cậy chân chính. Chỉ cần ngự tọa vẫn còn, thì tinh hồn sẽ mãi mãi không bị đánh mất. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Bây giờ người đã bảo vệ cho đại lục không biết bao nhiêu năm tháng đến nơi đây, đi đến Cao Võ Tổ Long. Có vài học sinh kích động đến đỏ mặt tía tai reo hò. Ngự tọa đến Tổ Long, đây là vinh dự của Cao Võ Tổ Long. Mà câu nói này chính là nói ra từ tiếng lòng của mọi người, không có bất cứ người nào phản đối. Đúng vậy, ngự tọa tuần thiên đến Cao Võ Tổ Long chính là vinh dự của Cao Võ Tổ Long. Vinh dự trước nay chưa từng có. Một loạt tiếng hoan hô chấn động không trung vang lên như sóng thần. Bên trong tòa nhà văn phòng, hiệu trưởng sớm dẫn theo mấy hiệu phó có thể nhanh chóng chạy tới, cũng thành tín quỳ rạp xuống đất, tràn đầy chờ đợi và phấn chấn, im lặng chờ thần linh đến. Mặc dù cái gọi là lễ nghĩa quỳ lạy, thân phận tôn ti đã được xóa bỏ từ lâu, nhưng lúc này khi đối diện với một vị thần nhân gian, không ai có thể không muốn quỳ lạy, tất cả đều thành kính quỳ lạy theo ý nguyện nội tâm. Không tồn tại bất kỳ ép buộc nào, chỉ là bởi vậy vị ân nhân của toàn bộ đại lục trước mặt này, ta nhất định phải dập đầu bày tỏ chút tình cảm. Phía trước, bóng dáng mặc áo đen vẫn giống như trước, đến như nước chảy mây trôi. Mặc dù vẫn không có ai có thể thấy rõ diện mạo hắn, nhưng vẫn cảm thấy ngân hà đang lấp lóe sáng chói, sao trăng đang chiếu rọi ánh sáng và bóng đêm. Tham kiến ngự tọa đại nhân. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dập đầu ý kiến. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, đứng lên hết đi, gọi hết cấp cao của Cao Võ Tổ Long đến, bổn tọa có chuyện, cần mọi người giúp đỡ một chút. Nói rồi lập tức biến mất, giọng nói rất lãnh đạm. Hiệu trưởng nhảy lên khỏi mặt đất như lò xo, lớn tiếng thông báo, khuôn mặt kích động đến đỏ bừng. Tranh thủ thời gian, triệu tập tất cả cấp cao của Tổ Long đến, bất luận là ai cũng không được vắng mặt. Ngự tọa đại nhân muốn đích thân dạy bảo chúng ta, nhanh nhanh nhanh. Phòng họp lớn nhanh đi, đám người các ngươi nhanh đi quét dọn, tuyệt đối đừng có để bụi, cần phải sạch sẽ. Hiệu trưởng chỉ tay vào mấy tên hiệu phó. Nhanh lên! Mấy vị hiệu phó lập tức bay ra ngoài. Nhất định phải quét dọn sạch sẽ. Giao cho học sinh quét dọn không thể nào yên tâm. Vẫn là tự mình quét dọn vậy. Cho dù chỉ còn một chút bụi đất tro tàn, thì vẫn sẽ là bất kính đối với ngự tọa tuần thiên đại nhân. Cũng sẽ là chuyện mà cả đời này bản thân không thể nào an lòng được. Trong hoàng cung, một tên thị vệ bay vào với tốc độ nhanh nhất có thể, hoàn toàn không để ý đến tiếng quát hỏi đầy kinh ngạc ở ven đường, bay thẳng một mạch vào tổng cung của hoàng đế. Bệ hạ, có chuyện vui. Ngự tọa tuần thiên đại nhân hiện thân tại Cao Võ Tổ Long. Thống lĩnh thị vệ vừa muốn nổi giận, đã lập tức ngậm chặt miệng, lập tức đỏ bừng mặt, trong mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Bên trong, hoàng đế bệ hạ đang ăn điểm tâm, lập tức nhảy dựng người, lao ra ngoài với đôi chân đất. Ngự tọa đại nhân ở đâu? Nhanh nhanh nhanh, thay quần áo cho ta. Các bộ phận lớn các đại thế gia đều rơi vào một loại rối ren giống như nhau. Ngự tọa đại nhân hiện thân tại Cao Võ Tổ Long. Người của từng nhà ở bên ngoài đều đang liều mạng mang tin tức về. Ở trên đường còn không dám gào thét, cô nén sự hưng phấn, đến cửa chính mới dám kêu lên. Tin tức này khiến cho tất cả mọi người đều chìm đắm trong một loại tâm trạng phấn khích, gần như bùng nổ, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Vô số gia chủ, vô số quan lớn, vương hầu, từ khắp mọi nơi trong thành Thượng Kinh, tất cả đều chạy vội về Cao Võ Tổ Long. Trong mắt mỗi người đều là ánh mắt triều thánh thật sự. Thậm chí, mọi người tất cả đều phấn khích, cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đã lâu lắm rồi không cảm nhận được. Cả người kích động đến run rẩy, giống như có từng luồng điện chạy qua người. Chỉ có bộ võ giáo, bộ trưởng Đinh mới vừa đến làm, đã lập tức nhìn thấy cảnh vệ tùy thân đột nhiên hiện thân từ hư không, vọt tới trước mặt mình như ma quỷ, kích động xông đến như muốn chết muốn sống. Bộ trưởng à, có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì? Bộ trưởng Đinh giật nảy mình. Là ngự tọa Tuần Thiên Đại Nhân. Ngự tọa Đại Nhân đến. Ngự tọa Đại Nhân đã đến Cao Võ Tổ Long. Bộ trưởng, chúng ta nhanh đi thôi. Tám thị vệ ảnh tử kích động đến mức con người đều đang nhao nhao phóng đại. Sau đó đã thấy bộ trưởng Đinh nhà mình, trong mắt đột nhiên trợn to, tràn đầy vẻ không thể tin, miệng há to gần như hôn mê bất tỉnh. Ngự tọa Đại Nhân đến, thật sự đến rồi. Chuyện này đã vậy còn quá nhanh. Xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn dự đoán của ta rất nhiều. Thị vệ ảnh tử kinh ngạc, khó hiểu trong lòng, thậm chí bất mãn. Chuyện gì, phản ứng này của ngươi là sao? Sao dáng vẻ như không được vui mừng cho lắm? Ngươi muốn làm gì? Ngự tọa Đại Nhân đến, dáng vẻ kinh hãi quá mức này của ngươi là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm gì rồi? Mặc dù ta là hộ vệ ảnh tử của ngươi, nhưng mà nếu như ngươi bất kính với Ngự tọa Đại Nhân, thì ta vẫn sẽ như cũ chém ngươi một đao. Nhanh! Bộ trưởng Đinh bật dậy, trực tiếp phá vỡ cửa sổ bay ra ngoài, biến mất nhanh như ánh sáng. Đến Tổ Long, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Đám hộ vệ ảnh tử trừng to hai mắt nhìn theo, nhất thời mờ mịt luống cuống. 8 giờ 10 phút sáng. Tất cả cấp cao của Cao Võ Tổ Long đều không có ai vắng mặt, đều ngay ngắn trật tự ngồi bên trong phòng họp. Hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng khoa, thậm chí đến cả chủ nhiệm các lớp đều mặt dày mày dạn, tự xưng mình là cấp cao, bất lực cầu xin chen lấn chạy đến. Đây có khả năng là cả đời duy nhất một lần có thể nhìn thấy ngự tọa tôn nhang cơ hội. Ta là cao tầng, ta chính là cao tầng. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đứng thẳng tắp, trang nghiêm. Ngự tọa Tuần Thiên, lão nhân gia đã mấy trăm năm không hề xuất hiện. Chị hãm chân Vu tộc Đại Vu từ xa, Đạo Minh Thất Kiếm sớm đã là một truyền thuyết, một thần thoại tại Đại Lục Tinh Hồn. Mà truyền thuyết thần thoại này còn là ân nhân của toàn bộ đại lục. Bây giờ vị đại nhân vật này đột nhiên hiện thân tại Cao Võ Tổ Long, làm sao đám người Cao Võ Tổ Long này có thể không kích động? Tụ tập cùng một nơi, phàm là người có thể liên quan đến hai chữ cấp cao ở Cao Võ Tổ Long thì tất cả đều ở đây, vừa vặn làm sao đúng 90 người. 90 người này lẳng lặng chờ, tràn đầy tôn kính nhìn chăm chú và khán đài hiện nay còn đang trống không kia. Ngự tọa Đại Nhân vẫn còn chưa đến, nhưng tất cả mọi người đều biết lát nữa Ngự tọa Đại Nhân sẽ xuất hiện trên khán đài này, chỉ là không biết cuối cùng khi nào mới tới. Tất cả mọi người đều đang nghĩ về thời khắc xuất hiện đó, tất cả đều lặng lặng chờ. Bỗng nhiên kim quang lấp lánh chói mắt, một dáng người to lớn như một ngọn núi lỗi lạc xuất hiện trên đài. Giờ khắc này trăng sao cùng nhau chiếu rọi, các ngôi sao lấp lánh, áo choàng đen tung bay, ngẩng cao vương miện. Mọi người cùng nhau đứng lên, khom người hành lễ. Tham kiến Ngự tọa Đại Nhân. Trên đài, Ngự tọa Đại Nhân nhẹ nhàng nâng tay áo hạ xuống nói. Thôi, tất cả ngồi xuống đi. Theo tiếng ngồi xuống này, sau lưng của Ngự tọa Đại Nhân đột nhiên nhiều thêm một cái ghế. Ngự tọa Đại Nhân ngồi trên cái ghế kia, như nước chảy mây trôi, lúc sau mới thản nhiên nói. Hôm nay, bổn tọa đến Tổ Long, chính là muốn nhờ các vị giúp đỡ một chút. Đám người ở Cao Võ Tổ Long đều vô cùng kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngự tọa đại nhân có bất cứ chỉ thị gì, cho dù bọn ta có xông pha khói lửa, chết cũng không từ chối. Trên khán đài, ngự tọa đại nhân nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói vẫn lạnh nhạt. Ta có một người bạn tri kỷ, tên hắn là Tần Phương Dương. Câu nói này vừa mới nói được ra, thì đã như một tiếng sấm, lập tức ầm vang trong đáy lòng của mọi người, vang dội trên đỉnh đầu của đám người. Giờ phút này, khoảnh khắc này, hiệu trưởng của Cao Võ Tổ Long chỉ muốn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ muốn lập tức ngất đi, không biết gì, không cần để ý đến điều gì hết, như vậy là tốt nhất. Hóa ra, đây mới là chân tướng. Khó trách, Bộ trưởng Đinh nói chắc chắn như vậy. Tìm không được người, tất cả mọi người đều phải chết, toàn bộ đều phải chết. Lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ sai, đoán sai rồi, chỉ nghĩ là sự sắp xếp của Tả Lộ Thiên Vương. Thực lực tu vi của Tần Phương Dương chỉ bình thường thôi, quan hệ máu mủ bối cảnh khiến người khác chú ý nhất cũng chính là có chút quan hệ với Đông Tuyến, Đông Phương Đại Soái. Hơn nữa nhờ vào duyên cớ có một đồ đệ tốt là Tả Tiểu Đa, nên làm quen được rất nhiều cao võ cấp cao. Còn những mặt khác thì hoàn toàn không đủ để thành đạo. Người như vậy đối với Tả Lộ Thiên Vương mà nói cũng chỉ là một tên nhân vật nhỏ bé, không đáng quan trọng mà thôi. Địa vị của hai bên thật sự chênh lệch quá xa. Người này có thể có được sự thăm hỏi của Tả Lộ Thiên Vương thì đã là cực hạn rồi. Nói không chừng qua mấy ngày nữa thì bản thân hắn cũng sẽ quên mất thôi. Cho dù lui 10.000 bước, Tả Lộ Thiên Vương không quên, khăng khăng truy cứu. Nhưng việc này liên quan đến rất nhiều quyền quý tại thành Thượng Kinh. Cho dù lực lượng của mọi người không đủ để khiến cho Tả Lộ Thiên Vương kiên kỵ, nhưng muốn để Tả Lộ Thiên Vương hạ thủ lưu tình thì thật sự không khó. Chỉ vì một tên nhân vật nhỏ bé như vậy mà tàn sát toàn bộ cấp cao của Thượng Kinh ư. Tin là loại chuyện này, dù thế nào Tả Lộ Thiên Vương xưa nay vẫn luôn lấy đại cục làm trọng, sẽ không thể làm được. Nói chung thì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Đến nỗi mà sau khi Bộ trưởng Đinh ra lệnh chung cho đám người kia, đám người vẫn không có phản ứng gì nhiều, vẫn chỉ nghĩ là thùng rỗng kêu to. Nhưng bất cứ ai cũng không thể ngờ Tần Phương Dương kia lại là người của ngự tọa đại nhân, thậm chí còn vì chuyện của Tần Phương Dương mà ngự tọa đại nhân đích thân giá lâm tổ lòng khởi binh vấn tội. Đám người chỉ vừa nghĩ đến lời ấy, làm sao có thể còn chưa biết việc này hậu quả quá là nghiêm trọng. Người tọa đại nhân đã chính miệng nói Tần Phương Dương là bạn tri kỷ của hắn. Bạn tri kỷ là có ý gì? Phàm là người từng học qua tiểu học, phàm là người chỉ hiểu biết chút ít chữ nghĩa, đều sẽ hiểu hàm nghĩa bên trong. Bạn tri kỷ, người hại ta rồi. Tần Phương Dương, ngươi có mối quan hệ kiên cường như vậy, sao ngươi không nói? Ngươi chỉ cần nói, thậm chí để lộ sơ sơ về mối quan hệ này thôi, toàn bộ cao võ tổ long còn không lập tức cúng bái người như tổ tông hay sao? Đến nỗi để người lăn lộn đến mất tích, không rõ tung tích, chưa biết sống chết ư? Lần mất tích này của người, mất tích không rõ nguyên nhân không quan trọng, nhưng đã chuồn sống tất cả bọn ta theo rồi. Trong 90 tên cấp cao của vị cao võ tổ long tại đây, đa số mọi người đều ngẩn ngơ trước tình huống trước mắt, không biết nguyên nhân đến từ đâu, đi về đâu. Đối với biến cố trước mắt, mờ mịt không biết nguyên nhân, tất cả đều nghi vấn trong lòng. Chuyện này xảy ra chuyện gì, tiến hành thế nào? Nhưng cũng có mười mấy người sắc mặt lập tức trở nên trắng toát, không có chút máu. Ngự tọa đại nhân ngồi trên đài, giọng nói rất thanh tịnh, thản nhiên nói. Tần Phương Dương mất tích ở cao võ tổ long, ta không tin. Phía dưới tất cả đám người đang ngồi đều ngây người như phỏng. Nhân vật có thể có tư cách leo đến cấp cao của cao võ tổ long sẽ không phải là hạng người bình thường. Lúc này đã nghe được ý ở ngoài lời từ lâu, hiểu rõ hơn ý đồ của ngự tọa đại nhân khi đến cao võ tổ long, tuyệt đối không đơn giản. Chỉ nghe thấy giọng nói của ngự tọa như một luồng khí lạnh được thổi đến từ vực sâu của địa ngục. Cho nên, xin nhờ các người tìm hắn ra đây. Phía dưới lúc lâu sau vẫn lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, hiệu trưởng cao võ tổ long run rẩy, cố gắng đứng dậy, khàn giọng nói. Ngự tọa đại nhân, liên quan đến chuyện thầy Tần Phương Dương mất tích, đúng thật là xảy ra ở tổ long. Nhưng mà chuyện này từ đầu tới cuối ty chức đều không phát hiện ra điểm bất thường. Sau khi thầy Tần mất tích, bọn ta vẫn luôn tìm kiếm. Ánh mắt của ngự tọa đại nhân tập trung lên mặt hiệu trưởng như xoay chuyển ngày tháng. Hiệu trưởng lập tức cảm thấy bản thân nói không nên lời. Nhìn hai mắt của ngự tọa, trong lúc nhất thời đầu óc ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng, đợi đến lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện không biết bản thân đã ngồi xuống từ khi nào. Người đứng lên tiếp theo là hiệu phó Lư ngồi bên cạnh hiệu trưởng. Ngự tọa đại nhân, liên quan đến việc này, bọn ta thật sự không biết rõ tình hình Tần Phương Dương kia. Ngự tọa đại nhân nhìn tên hiệu phó thản nhiên nói. Người tên là Lưu Trung Thiên. Dạ vâng. Ngươi là người của Lưu gia tại Thượng Kinh. Dạ đúng. Lưu Thần Thông còn sống chứ? Dạ, lão tổ tông đã đi về cõi tiên vào 200 năm trước. Là chết trên giường trong nhà các ngươi nhỉ? Dạ vâng. Người tòa đại nhân trầm mặc một lúc rồi thản nhiên nói. Lưu gia Thượng Kinh có người ở bên ngoài sao? Gọi vào vài người có quyền quyết định đi. Giọng nói khoan thai truyền ra bên ngoài. Trước sau không quá thời gian trăm hơi thở, cửa ra vào đã có âm thanh truyền đến. Lưu gia, Lưu Vọng Sinh, Lưu Hải Ba, Lưu Chiến Tâm, Lưu Vận Đình, bái kiến ngự tòa đại nhân. Lưu phó hiệu trưởng trên trán đầy mồ hôi, chảy ròng ròng mà rơi. Trong đám người này, Lưu Vọng Sinh là lão tổ Lưu gia, người có tuổi tác dài nhất của Lưu gia hiện nay. Lưu Hải Ba là đời thứ hai, bên ngoài được mệnh danh là Lưu gia đệ nhất cao thủ. Lưu Chiến Tâm dưới nữa chính là gia chủ hiện nay của Lưu gia. Cuối cùng là Lưu Vận Đình, hiện nay là bộ trưởng ám bộ của Viêm Võ Đế Quốc, cũng là người nhậm chức cao nhất bên phía nhà nước của Lưu gia bây giờ. Bốn người đã đại diện cho cơ cấu thực lực ngày nay của Lưu gia, tất cả đều đang ở nơi đây. Vào đây, ngự tọa đại nhân nói. Dạ vâng. Cửa mở, bốn người nối đuôi nhau đi vào, bái trên mặt đất, thái độ kính cẩn. Ngự tọa đại nhân thản nhiên nói. Hiệu phó tên Lưu Trung Thiên này có phần tham dự vào chuyện Tần Phương Dương mất tích. Lưu gia các người có biết được nội tình trong đó hay không? Bộ trưởng ám bộ đế quốc Lưu Vận Đình lập tức đổ mồ hôi lạnh, khắp người trở nên run cầm cập, liên tục run rẩy. Liên tục run rẩy. Người tòa đại nhân nhìn hắn rồi hờ hững nói. Hỏi một lần nữa, Lưu Vận Đình kia tham gia xóa đi vết tích. Gia trưởng Lưu gia các người đều hiểu rõ tình hình sao? Đám ba người Lưu Vọng Sinh toàn thân run rẩy, đều quỳ xuống đất. Ngự tọa đại nhân, xin tha mạng. Ngự tọa đại nhân ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói. Các người cho rằng các người không nói gì, không có chứng cớ có thể lần theo, thì không còn cách nào để theo, như vậy sẽ không định tội các người được ư. Tội của các người sẽ có thể vĩnh viễn phủ bụi dưới đất, không thấy ánh mặt trời sao? Tất cả năm người của Lưu gia đều run rẩy quỳ trên đất, mặt sớm đã không còn chút máu. Trên khuôn mặt già nua của lão tổ Lưu gia Lưu Vọng Sinh đầy vẻ tuyệt vọng, gần như không còn sống. Với tư cách là lão tổ tông của Lưu gia, hắn biết rất rõ Lưu gia lúc này là bộ dạng gì. Giọng điệu giọng nói của ngự tọa đại nhân mặc dù vẫn luôn hờ hững nhưng kết cục của Lưu gia đã được định rồi. Không cần nói cái gì pháp lý, không cần chứng cứ. Mỗi một câu được nói ra từ miệng của ngự tọa Tuần Thiên, đối với đại lục tinh hồn mà nói chính là thiên điều, không thể nào kháng cự, không thể làm trái. Câu nói cuối cùng kia, chữ tội này, ngự tọa đại nhân đã nói rất rõ ràng. Ngự tọa đại nhân rất tức giận, vậy có nghĩa Lưu gia xong đời rồi. Lưu Vọng Sinh không dám có bất cứ phàn nàn nào, cũng không có đường nào để oán hận. Hắn chỉ hận con cháu hậu bối của mình, tại sao lại không hiểu chuyện. Lưu gia đã là gia tộc xếp hàng đầu tại Thượng Kinh rồi, còn không biết đủ hay sao? Tại sao còn muốn đi xông xáo, làm ra họa lớn ngập trời? Chỉ nghe thấy ngự tọa đại nhân thông dong nói. Lưu gia, Lưu Trung Thiên, Lưu Vận Đình, lợi dụng quyền chức hãm hại người trung thành thẳng thắn, không xem luật pháp ra gì, là sâu mọt của Viêm Võ. Xử phạt sắp rơi xuống rồi. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Vọng Sinh đột nhiên xé ruột xé gan kêu lên. Ngự tọa, ngự tọa, lão tổ nhà ta, lão tổ Lưu Thần Thông nhà ta, cũng từng ác chiến thiên hạ, cũng từng làm binh làm tướng như trướng của Hữu Thiên Vương. Ngự tọa đại nhân, ngài khai ân, là sai lầm của tiểu bối, không liên quan đến cả nhà. Giọng nói của ngự tọa đại nhân rất lãnh đạm. Người nói câu hỏi trước đó của ta là hỏi không có lý do sao? Lưu Thần Thông kia cuối cùng lại chết trên giường nhà mình. Với tư cách là một lão tướng, đã từng ác chiến xa trường mà nói đây cũng là tội. Hữu Thiên Vương Du Đông Thiên cũng có tội. Dưới tình hình đại lục ăn bữa hôm lo bữa mai, khi Nhật Nguyệt Quang huyết chiến không ngừng nghỉ, đối lập cường địch vô tộc, cho dù là tuổi trời cũng đều sẽ lựa chọn tự bạo quay chiến trường. Khi chỉ còn một chút chiến lực cuối cùng, cũng là đang tàn sát đồng bào ta. Dưới trướng Hữu Thiên Vương là có đại tướng an hưởng tuổi thọ như này. Du Đông Thiên, quản giáo không nghiêm, ngự hạ không uy, mất mặt xấu hổ uổng là Thiên Vương. Từ hôm nay trước Nhật Nguyệt Quang, trước toàn quân làm kiểm điểm. Hữu Thiên Vương Du Đông Thiên, từ hôm nay trấn thủ Nhật Nguyệt Quang ngàn năm không dời, phạt gậy ngàn năm, cảnh cáo. Giọng nói của ngự tòa giống như tiếng sấm mùa xuân cuồn cuộn, ung dung, truyền ra từ cao võ tổ long, phạm vi ngàn dặm, không ai không nghe. Một thanh trường đao đột nhiên hiện hình trên không trung tại thành Thượng Kinh. Cái gọi là trường đao có lẽ không đủ để hình dung một phần nhỏ nhất. Đó là một thanh, từ đông sang tây cao khoảng vạn trượng, hào quang tỏa ra bốn phía, đao to lớn có một không hai. Cả thành Thượng Kinh thấy vậy không ai là không im như hến. Vì chuyện này vậy mà đến cả Hữu Thiên Vương cường giả đỉnh cao, đứng hàng đầu tinh hồn cũng bị phạt. Hơn nữa còn bị phạt nặng như thế. Sắc mặt của Lưu Vọng Sinh trắng bệch như tờ giấy, nước mắt giàn giụa, trong lòng bị tràn đầy cảm xúc tĩnh mịch xâm chiếm, không còn chút chờ mong nào. Ngay cả Hữu Thiên Vương cũng bị phạt, Lưu gia còn có thể có hy vọng gì đây? Bản thân chỉ là nhắc đến công tích của Tổ Tông, vậy mà đã trực tiếp liên lụy đến Hữu Thiên Vương. Chuyện này cho dù là ngự tọa đại nhân buông tha cho Lưu gia, giữ lại một chỗ trống, nhưng kể từ hôm nay, Lưu gia đã không còn chút đất dung thông nào. Lưu gia đã không còn chút đất dung thân nào trên toàn bộ Viêm Võ Đế quốc này rồi. Tất cả tướng sĩ dư trướng của Hữu Thiên Vương, hoặc là người đã từng là tướng sĩ dư trướng Hữu Thiên Vương, đều sẽ hận Lưu gia thấu xương, xem như kẻ thù. Bọn hắn sẽ dùng hết sức lực để đả kích Lưu gia, cứ như vậy cho đến khi Lưu gia chó gà không yên, tan thành mây khói mới thôi. Tự mình tìm đường chết thì thôi đi, vậy mà còn cáo trạng Hữu Thiên Vương. Hữu Thiên Vương là người ngươi có thể hãm hại hay sao? Giọng nói của ngự tòa Tuần Thiên rất lãnh đạm. Lưu gia, Lưu Trung Thiên, Lưu Vận Đình, nhân vật như vậy không xứng ở vị trí cao. Gia tộc như Lưu gia không xứng ở Thượng Kinh. Còn cháu Lưu gia, nhân phẩm như vậy không xứng đáng chui sống ở thế gian này. Ba điều không xứng liên tiếp, giống như ba tiếng sấm rền, cứ xác định toàn bộ vận mệnh của Lưu gia. Năm người có địa vị cao ở Lưu gia tất cả đều đau đớn ngã xuống mặt đất như bùn nhão. Tần Phương Dương nhất định phải còn sống quay về. Giọng nói của ngự tọa rất lạnh lùng. Bổn tọa hứa tại đây, Tần Phương Dương sống, Lưu gia có thể lưu lại một chút huyết tự. Tần Phương Dương chết, Lưu gia, toàn nhà chôn cùng. Đại nhân! Lưu Vọng Sinh quỳ trên mặt đất vô lực cầu xin. Đại nhân, họa không liên quan đến phụ nữ và trẻ con mà. Ngự tọa đại nhân nở nụ cười nhàn nhạt. Trước khi nói chuyện, ngại gì nghĩ lại bản thân mình, chẳng bao lâu nữa, phải chăng cũng có người từng nói qua lời giống như vậy. Các vị ở đây đừng quên, lúc hại người khác, có lẽ người đó cũng có phụ nữ và trẻ em vô tội ở nhà. Tổ tiên ta có chiến công, đại nhân ạ, người xem. Ta dùng lệnh của ngự tọa Tuần Thiên xóa tất cả chiến công của tiên tổ Lưu gia. Ngự tọa đại nhân hờ hững nói. Các người có thời gian 3 ngày để đi tìm Tần Phương Dương, đây là thời hạn lời hứa của bổn tọa. Hoặc là các người từ bỏ thời hạn này. 5 người Lưu gia không nói 2 lời bò ra ngoài. Mỗi một người đều là hồn phi phách tán mà không còn chút máu. Cố gắng hết sức trở về, mong ước có thể giữ lại một chút mong ước cuối cùng. Một chút huyết tự cuối cùng. Lưu gia xong đời rồi. Đây là suy nghĩ chung của tất cả những người nghe được. Nhưng nếu như có thể tìm thấy Tần Phương Dương, như vậy thì Lưu gia vẫn còn một chút hy vọng sống sót, ít nhất là cơ hội lưu lại huyết tự đời sau. Ngược lại, bất luận là Tần Phương Dương chết hay Lưu gia không tìm thấy tung tích của hắn, vậy việc Lưu gia diệt tộc là chuyện ván đã đóng thuyền. Bên ngoài truyền đến thông báo thánh chỉ, bãi miễn người phụ trách ám bộ Lưu Vận Đình. Toàn bộ ám bộ, tất cả mọi người đều đã bị trông giữ, toàn bộ giao cho Bộ Tư pháp thẩm tra xử lý. Phàm là người có tham gia xóa bỏ dấu vết, mỗi một người đều phải tiếp nhận thẩm vấn điều tra, tìm kiếm, nghiên cứu manh mối. Lưu gia xong đời rồi, nhưng chuyện này vẫn còn chưa xong. Bởi người tòa đại nhân vẫn còn chưa rời đi. Người tòa đại nhân xử lý xong Lưu gia vẫn còn có chút ý muốn xong việc. Hắn lại nhìn một hiệu phó khác của Cao Võ Tổ Long, thản nhiên nói: "Ngươi là người của Bạch gia, tên là Bạch Sùng Hải." Bạch Sùng Hải vừa cảm thấy đầu óc choáng váng không biết gì hết, lúc tỉnh lại trong mơ màng thì đã thấy gia chủ Bạch gia của mình và mấy vị lão tổ tông tất cả đều đang quỳ gối bên cạnh. "Ta không có ý định hỏi thêm gì, cũng lười tuyên án từng việc. Nhà ngươi và Lưu gia xử lý như nhau, kỳ hạn thời gian 3 ngày để tìm ra Tần Phương Dương, tìm không thấy cùng tội, tìm được cùng tội với Lưu gia." Lại thêm một đại gia tộc ở giữa dăm ba câu đã bị đá ra khỏi vòng quyền quý của Thượng Kinh, mai kia vạn kiếp bất phục, vĩnh thế trầm luân. Lúc này, mặt của đám người còn lại trong lễ đường gần như đều không còn chút máu. Nhân vật có thể có tư cách leo đến cao tầng của Cao Võ Tổ Long, ngoài không phải là hàng người bình thường ra thì hiếm có người có tay sạch sẽ, cho dù là trao đổi ích lợi hay thỏa hiệp quyền thế hoặc những thứ khác. Tóm lại là hiếm có người nào chưa từng làm qua chuyện trái với lương tâm, chuyện tuân theo luật lệ, chuyện làm trái quy tắc. Nói tóm lại, không có mong người nào là không dính phần. Khác nhau ở chỗ là có điều tra hay không điều tra thôi. Bình thường đấu đá lẫn nhau thì thôi đi, một khi thật sự quyết tâm, đứng xếp hàng để giết, không có ai là vô tội. Đám người suy nghĩ phải làm sao để không cảm thấy run sợ, sợ rằng tiếp theo ngự tọa đại nhân sẽ gọi đến tên tuổi mình, lật đổ gia tộc sau lưng mình. Thượng Kinh bây giờ thật sự dơ bẩn. Người tòa Tuần Thiên đại nhân nhìn những người bên dưới, nhìn không được nhẹ nhàng thở dài. Tả Trường Lộ vốn đã trải qua quá nhiều thay đổi vương triều, đấu đá quyền lợi, đương nhiên đã hiểu thấu triệt để bản chất chính trị, bộ mặt thật sự của quyền mưu. Sở dĩ đã không để ý đến trần thế bẩn thỉu từ lâu rồi. Chính vì không muốn là nhiễm phải lớp bụi bẩn dơ dáy nhất trong trần thế này. Nhưng mà thế sự khó lường, chúng sinh đều là cờ. Hắn cuối cùng cũng phải muốn đối mặt với phần dơ bẩn này một lần nữa. Kết thúc tập 258 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.